đối thủ của đại ca. Chương 36, góc truyện audio.com. Lý Tử Kỳ lúc này đã nóng nảy, tính nhẫn nại đã đến cực hạn, khi nghe bạn tốt nói như vậy lại càng khó chịu, không cần hỏi nhiều, giúp mình điều tra là được, còn nữa, điều tra trong thời gian càng nhanh càng tốt. Nói xong, cúp máy không để cho đối phương trả lời. Triệu Phong đang ở trong một quán bar, sau khi nhìn thấy bạn tốt cúp máy đột ngột chỉ biết lắc đầu, tên này quả thật kỳ quái, bao nhiêu năm lựa chọn trốn tránh như vậy, nay bỗng dưng muốn biết chân tướng. Triệu Phong không phải không từng điều tra qua, chỉ là khi đang điều tra lại bị chính hắn nói không nên dính vào chuyện của hắn, nên hắn cũng không tiếp tục nữa, nay lại được chính miệng hắn nói ra muốn biết, chắc là đã bị nàng làm khó chịu cực hạn rồi. Hàn Dương uể oải quay trở về công ty, cảm thấy thể xác và tinh thần không hề có sức sống, vì vậy xin phép chủ quản về nghỉ ngơi một buổi. Buổi tối, vẫn như thường lệ, hai cha con Hàn Dương cùng nhau ăn cơm, nhưng hôm nay ông Hàn Phong lại đề cập đến vấn đề mà Hàn Dương luôn tìm cách trốn tránh, tình yêu. Tiểu Dương, con bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, cũng nên tìm người lập gia đình, không biết con đã có đối tượng nào chưa? Đột nhiên nghe ba mình hỏi như vậy, Hàn Dương cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì ba nàng xưa nay luôn luôn để nàng tự quyết định, không hề như những gia đình khác luôn luôn gò ép con cái vào trong khuôn khổ. Tại sao ba lại hỏi vậy? Bởi vì ba cũng già rồi, sức khỏe càng ngày càng không tốt, ba muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con lập gia đình, sinh con cái. Nghe vậy Hàn Dương lập tức phủ nhận, ba của con vẫn còn rất trẻ, vẫn rất phong độ, tại sao ba lại nói như vậy chứ? Ông Hàn Phong cười cười. Con người rồi cũng đến lúc già đi, ba cũng không ngoại lệ, làm sao ba không biết tình hình của bản thân chứ, con cũng trả lời ba đi, con đã có người trong mộng chưa? Hàn Dương khó xử nói, con vẫn chưa có ai, vì con cảm thấy không có ai hợp ý con cả. Vậy 10 ngày sau con hãy đi gặp một người coi như là thân cận cũng được, làm bạn hay làm người yêu sẽ do con quyết định sau khi gặp cậu ta, ba thấy cậu ta còn trẻ mà rất có năng lực, tính tình rất ôn hòa, phải nói khá hợp với con, nên hôm nay sau khi gặp ba đã muốn cho hai đứa con gặp nhau, ông Hàn Phong nói ra mục đích của mình. Ba, Hàn Dương khó chịu lên tiếng, tại sao ba không hỏi ý con trước mà đã sắp đặt cho con? Ba cũng biết là con không muốn đi thân cận như những tiểu thư nhà khác mà. Ba biết, nên ba chỉ nói cho hai đứa con làm quen, còn quyền quyết định ở trên tay con, ba không ép buộc con, ông Hàn Phong tiếp tục nói. Hàn Dương biết mọi chuyện đã muộn, ba nàng đã đồng ý gặp với người ta rồi mới nói cho nàng còn biết làm sao nữa. Người đó là ai vậy ba? Cậu ta tên Lăng Hạo Trung, là giám đốc của một chi nhánh công ty IT của Mỹ bên Đài Loan ta, ba là người Mỹ, mẹ là người Đài Loan. Hôm nay công ty chúng ta có dự án hợp tác với của cậu ta, sau khi nghe thấy ba nhắc đến con, cậu ta rất vui, muốn hẹn gặp mặt con một lần, nên ba đồng ý. Cái gì, Lăng Hạo Trung, Hàn Dương khó nén kinh ngạc thốt lên. Đúng, các con quen biết sao, ba Hàn Dương hỏi. Tại sao con không quen người đó chứ, ba không nhớ con có nhắc con có người bạn bên Mỹ đó sao, chính là tên đó. Ông Hàn Phong mỉm cười, góc chuyện audio.com. Như vậy thì mọi chuyện càng dễ dàng, các con liên lạc gặp nhau, khi nào đó dẫn cậu ta đến nhà chúng ta chơi, ba cũng nên nói một tiếng cảm ơn cậu ta đã chăm sóc con gái cưng của ba suốt mấy năm chứ. Tối hôm đó, Hàn Dương liền gọi điện cho Hạo Trung, sau đó nàng mới biết hóa ra hắn định cấp cho nàng một kinh hỉ. Chuyện này đối với nàng quả thật là một kinh hỉ, vì nàng nghĩ hắn sẽ ở Mỹ phát triển sự nghiệp của gia đình chứ không phải đến Đài Bắc này. Cái gì, Triệu Phong, cậu vừa nói cái gì, một tiếng nói với tần số rất cao vang lên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị. Triệu Phong vẫn bảo trì phong phạm ngồi ung dung trên sofa nhìn bạn tốt đang ngạc nhiên không thể tin được. Không nghe rõ sao, mình nói năm đó Thu Mai có đi tìm Hàn Dương, và đã đưa cho Hàn Dương xem một bức hình, chính bức hình đó đã làm cho Hàn Dương rời đi không nói lời nào. Triệu Phong dừng lại một chút sau đó nhìn bạn tốt với ánh mắt kỳ quái. Tử Kỳ, tuy rằng chúng ta là bạn tốt nhưng mình vẫn phải hỏi cậu, năm đó cậu có thật sự không phản bội Hàn Dương? Tử Kỳ với khuôn mặt cực kỳ khó coi cố gắng nén giận trả lời. Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng không tin mình sao? Mình làm sao có thể tiếp tục yêu loại nữ nhân phản bội mình đi theo người khác? Vậy tại sao lại có bức hình này? Triệu Phong lấy từ trong túi ra một bức hình. Trong hình có hai người đang hôn nhau, mà nam nhân vật chính không ai khác là Lý Tử Kỳ, người còn lại chính là Thu Mai. Tử Kỳ liếc mắt nhìn bức hình xong biết sắp tại sao lại có tấm hình như thế. Nhìn bối cảnh thì đó là ở vũ trường. Vũ trường, trong đầu hắn hiện về ký ức năm đó, khi đó là lần cuối hắn gặp Thu Mai, cô ta bỗng nhiên ôm lấy hắn sau đó chủ động hôn hắn, lúc đầu hắn ngạc nhiên nên không có đẩy ra, nhưng ngay sau khi lấy lại tinh thần hắn liền đẩy ra. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của cô ta, vì cô ta mà hắn và Hàn Dương xa nhau gần 6 năm. Đây là hiểu lầm, mình không hề hôn cô ta. Tối hôm đó là cô ta chủ động hôn mình, nhưng ngay sau đó đã bị mình đẩy ra. Từ Kỳ khó chịu nói. Ra là thế, Triệu Phong nhẹ giọng nói. Triệu Phong, cậu lấy tấm hình này từ đâu? Tuy rằng hắn biết Triệu Phong không chỉ có bối cảnh bình thường, từ lúc tốt nghiệp hắn vẫn tiếp tục gây dựng và tìm cho mình một lượng đàn em lớn, nhưng để tìm được rõ như vậy thì cũng rất gian nan. Triệu Phong cười nhẹ, ánh mắt tà mị liếc nhìn bạn tốt. Rất đơn giản, tìm người gây ra là được. Từ Kỳ nhíu mày, cậu nói Thu Mai, đúng, hiện tại cô ta còn đang trong tầm kiểm soát của mình. Nói đến Thu Mai, sau khi thực hiện được gian kế ly gián, cô ta liền chuyển trường, mấy năm nay cô ta luôn làm tình phụ cho mấy đại gia giàu có, nhưng không may lần này một đại gia bao cô ta tính tình cực kỳ không tốt, tuy cho cô ta rất nhiều tiền nhưng nhiều lần luôn bạo hành đánh đập cô ta, thậm chí còn dọa giết cô ta. Vì vậy cô ta không thể chịu đựng được muốn tìm tổ chức hắc đạo giáo hơn hắn ta một chút, nào ngờ tổ chức hắc đạo cô ta đến nhờ và chính là do Triệu Phong đứng đầu. Do đó Triệu Phong đã đưa ra điều kiện với cô ta, rằng cô ta phải kể hết mọi chuyện năm đó cho hắn nghe, về phần hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm xử lý tên đại gia kia. Nghe Triệu Phong nói xong, Từ Kỳ vội vàng đứng dậy mang tây trang trên ghế chạy ra ngoài. Triệu Phong chỉ biết cười nhẹ, sau khi đạt được mục đích rồi thì bỏ lại bạn bè chạy đi tìm người yêu. Góc chuyện audio.com, ngồi lên trên xe, Lý Từ Kỳ xuất ra di động gọi cho Hàn Dương, lúc này Hàn Dương đang ngồi ở nhà ăn trò chuyện vui vẻ với Hạo Trung. Alo, Hàn Dương bắt máy, cách Trương,